Chương 272, trắng nước mặt hoàn. Lư Duyệt cảm thấy nàng có thể muốn tử trạch tiêu giao đến cùng. Một màn này cửa, liền gặp tình trạng đến cùng nên như thế nào phá muốn nàng mệnh coi như xong, còn phải lấy một cái thị nữ thân phận, bồi người ta vào hoàng tuyển, nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mắt thấy những cái kia lít nha lít nhít sắt cánh kiến liền muốn vây quanh đi lên, Lư Duyệt bận bịu chạm đầu thuyền, chờ một chút, thiết sĩ công, người giết Lý gia đại tiểu thư. Không phải liền là bởi vì da da của nàng đem trắng nước mật hoàn cho cái khắc linh thú ăn sao? Ta biết một chỗ, nơi đó hẳn là cũng có trắng nước mật hoàn. Hứ, ngươi làm trắng nước mật hoàn là rau cải trắng đâu? Thiết sĩ công phi thường phẫn nộ, hắn giận dữ, sát cánh kiến rất nhanh liền tiến thêm một bước. Dừng lại, Lư Duyệt cu nở dê rất phẫn nộ, nàng trêu ai ghẹo ai, không phải liền là muốn lưu cái tên. Sau đó an an ổn ổn vào mạc phụ động sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thiết sĩ công có nhiều yêu ngươi ra tiểu bảo bối đâu, kỳ thật cũng bất quá như thế đi, ngay cả thử cũng không dám thử ra hỏa, thật may mà mờ ơ y ca y na y ngu xuẩn đồ vật, còn bảo vệ ngươi bảo vệ đến bây giờ. Thiết sĩ công chỉ là kết đan tu sĩ, dám cùng Lý Hiếu kho khiêu chiến, cùng Lý gia đối nghịch, trận được chính là hắn nuôi những thứ này sắt cánh kiến. Không có những vật này, hắn kỳ thật chẳng phải là cái gì. Tuy rằng muốn né ra mở ơ y ca y na y làm cho người ta chán ghét trùng, rất phiền toái, có thế Lư Duyệt lại không cảm thấy nàng thực xe sợ hai chó cậy trùng thế người. Một đóa nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa, đột nhiên phát biểu, rất có thể khiến người ta bị kinh ngạc. Thiết sĩ công âm độc ánh mắt nhìn chòng chọc nàng, Lư Duyệt tự nhiên càng sẽ không yếu thế, đã dưới đáy lòng quyết định, chỉ cần hắn dám hiện để sắt cánh kiến tiến lên trước một bước, dù là liều cho cá chết lưới rách. Nàng cũng muốn để hắn hối hận quyết định của ngày hôm nay. Vàng hạo cái kia không chồng chính là sư phụ ngươi, quả nhiên sư phụ không loại, đồ đệ càng không loại, vì mạng sống, thật sự là cái gì nói dối, cũng dám nói. Dám nói sư phụ nàng không loại, Lư Duyệt nhắm lại ánh mắt, tiết ra một chút sắc ý, vàng không, chúng ta liền thử một chút đến cùng ai không loại, chỉ cần đến lúc đó ngươi không khóc cha gọi mẹ, với ta mà nói, cũng bất quá là vẫn mất một ít vật ngoài thân mà thôi. Hắn nhưng là kết đan tu sĩ, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, thế mà ba kết đan uy áp vừa dưới, liền bị Lư Duyệt vừa mới mò ra một cái hộ thân ngọc bội ngăn cản. Thiết sĩ công, chuyện trên đời này, từ trước đến nay khó nói vô cùng. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, nhưng nếu không bản sự đâu? Thiết sĩ công dù cảm giác không có khả năng, nhưng cũng chẳng biết tại sao, thế mà tại nàng từng chữ nói ra trong lời nói, cảm giác phía sau lưng lông mao dựng đứng. Ông đập cánh thanh âm, để lâu thuyền trên hai người khác, có rất lớn áp lực. Ha ha ha ha, thiết sĩ công cười to vài tiếng, tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm, ngươi có loại vàng hạo người kia thích chạy khắp nơi, ngươi nói xem, nơi nào còn có cổ tu động phủ trắng nước mật hoàn loại này chuyên cho yêu thú tiến giai linh dược, dù là vạn thú tông đều không có. Thiết sĩ công vì nhà hắn vật nhỏ, ngay cả cùng Lý gia liệu mạng tim đều có. Hiện tại tiểu nha đầu này cùng hắn rằng có không chút nào rơi xuống hạ phong, hắn lại có chút tin tưởng nàng, vạn phần chờ mong viên kia trắng nước mặt hoàn. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận, lẫn nhau liều khí thế về sau, bảo bối của hắn kiến chúa, nhắc nhở hắn, nó tại kia nha đầu chết tiệt kia trên thân, cảm nhận được một cô để nó kinh khủng tim đập nhanh. Có thể để cho hắn lục giai kiến chúa đều tim đập nhanh tồn tại, vậy cái này nha đầu. Nếu không phải nuôi so với lục giai linh thú còn muốn cao gia hỏa, chính là nàng trên thân có khác bảo vệ tính mạng đồ vật, cẩn thận bao nhiêu năm, làm cháu trai làm bao nhiêu năm, từng bước một trưởng thành đến nay, ngay cả nguyên anh chân nhân đều không sợ hai hắn, hiện tại thế mà tại này nha đầu chết tiệt kia trên thân, cảm giác kia cô không nói ra được hẳn ý, thiết sĩ công sâu cảm giác hôm nay thời tiết không tốt. Hư khảo nghiệm thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Lư Duyệt cũng không tiếp nhận chân an, ngươi lãng phí ta hộ thân chi bảo sử dụng số lần, đầu tiên nói trước bồi thường. Lý Tĩnh Kỳ có chút chóng đầu, lui về sau một bước, bị Dương Thúc đỡ lấy. Nàng mang lên thuyền, đến cùng là người nào? A, thiết sĩ công rất muốn phát biểu, nhưng là nhìn lấy Lư Duyệt một bước tuyệt không thỏa hiệp dạng, chừng nửa ngày về sau, hắn thật đúng là chỉ có thể thỏa hiệp. Có lẽ giết người rất dễ dàng, thế nhưng là trắng nước mật hoàn làm sao bây giờ không thứ này? Bảo bối liền luồn cu nở dê tiến dai không được thất dai. Huống chi người này trước mặt, một bức có chỉ không sợ gì dạng, chỉ sợ không thật là dễ giết như vậy. Thiết sĩ công không phát hiện, mệnh môn bị bắt về sau, hắn kỳ thật đã thỏa hiệp, ngươi muốn cái gì ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi tầm bảo, bất quá ngươi có thể bảo bối của ngươi nhi tính mạng thể, tất cả mọi thứ, trừ trắng nước mặt hoàn, ngươi đồng dạng cũng không thể cầm. Rất muốn bóp chết này, nha đầu chết tiệt kia làm sao bây giờ trên đời này, cầm chính hắn thể đều có thể, hắn chính là không thể bắt hắn bảo bối mở bất luận cái gì một điểm cho đùa. Nhìn thấy thiết sĩ công ngay cả thở khí thô, Dương Thúc cùng Lý Tĩnh Kỳ đâu cảm thấy sinh lý vô vọng. Trên đời này, mỗi người đều có nghịch lân, cái kia sắt cánh kiến chúa, chính là thiết sĩ công nghịch lân. Tốt ta đáp ứng thứ gì, cũng không thể cùng bảo bối của hắn nhi so với, chỉ cần bảo bối tại, thứ gì, hắn không giành được. Đáp ứng như thế không tình nguyện, ta thực tế là không yên lòng. A Lư Duyệt cười lạnh, ta lại muốn thêm một đầu, trong vòng 10 năm, ngươi không thể mang theo bảo bối của ngươi, truy đuổi giết ta. Thiết sĩ công trên mặt rút đến mấy lần. Hắn vừa định hắn không thể ra tay, để bảo bối xuất thủ. Nghĩ được chưa dứt khoát một điểm, hoặc là chúng ta chơi một trận cá chết lưới rách cho chơi, hoặc là, ngươi liền hảo hảo thề. Thiết sĩ công vừa định trở mặt, trong ngực kiến chúa, lại bỗng núp ních. Tốt ta sắt lỗi bằng vào ta bảo bối kiến chúa tính mạng, đối trời phát thệ, lần này tâm bảo, chỉ cầm trắng nước mật hoàn, cái khác một mực không lấy, đồng thời tại lấy trắng nước mật hoàn về sau. Trong vòng 10 năm, sẽ không chiều ta gọi Phương Mai, trong vòng 10 năm sẽ không hướng Phương Mai động thủ. Thiết sĩ công ánh mắt âm động, trước mặt lời thề, chỉ căn cứ vào có trắng nước mật hoàn, nếu là không có, hừ hừ ta sẽ để cho ngươi biết, chữ chết là thế nào viết. Hừ làm bộ dáng này cho ai xem. Lư Duyệt cười lạnh, tuyệt không nguyện chiều hắn ma bệnh, ta biết ngươi kỳ thật đã ở trong lòng cười nở hoa rồi. Có trắng nước mật hoàn, bảo bối của ngươi nhi tiến giai thất giai. Thiên hạ thứ gì là nó không kiếm được. Không có phí công nước mật hoàn, trừ hướng Lý gia báo thủ, trừ tính mạng của chúng ta thân ra, ngươi còn đống dưng làm tới một cái có thể là cổ tu động phủ tất cả mọi thứ. Làm ăn này làm được, dù sao là thế nào tính, ngươi đều kiếm lời, ta nói đúng không? Luôn luôn nghe bọn hắn nói chuyện. Dương Thúc cùng Lý Tĩnh Kỳ, đồng loạt mặt hiện cổ quái. Trận này giao phong, hình như là thiết sĩ công làm một bút không có chút nào thua thiệt sinh ý. Thế nhưng là, vì lông bọn họ thế nào cảm giác, làm việc vô kỵ người gặp người sợ. Thiết sĩ công, bị hình như yếu đuối không nơi nương tựa. Phương Mai lôi cổ đi. A ngươi nói rất đúng. Thiết sĩ công sờ sờ trong ngực bảo bối, hôm nay cuộc la mở ăn này, ta làm được không lỗ. Lâu thuyền này không sai, đem thuyền che đậy mở ra, là ho tư chưng dụng. Lâu thuyền liền đưa cho tiền bối, Lý Tĩnh Kỳ giữ chặt Dương Thúc. Dương Thúc, chúng ta đi thôi. Dừng lại. Thiết sĩ công cười lạnh, trắng nước mật hoàn còn chưa tới tay, hắn làm sao có thể thả hai người kia đi, tìm tơ y vật của ta muốn, mạng của các ngươi là các ngươi, tìm không thấy, hắc hắc ta nhiều như vậy tiểu bảo bối đương nhiên phải ăn no. Phương Mai, các ngươi ba là trên một sợi thừng châu chấu, có trắng nước mật hoàn, các ngươi được mệnh được bảo. Không đồ vật, hắc hắc trên hoàng tuyển lộ, sẽ náo nhiệt chút hừ nói tới nói lui, bất quá là ngươi không muốn ta một người được bảo mà thôi. Lư Duyệt hướng phòng điều khiển đi. Dương Thúc, ta chỉ phương hướng, ngươi tới lái thuyền sớm một chút đem sự tình xong xuôi, chúng ta sớm một chút nhất phách lương tán, lại nhìn loại này tràn đầy bụng dạ hẹp hòi người, ta đều muốn nôn. Mắt thấy thiết sĩ công dâu ria đều đang run, Lý Tĩnh Kỳ vội vàng đi theo QNZ đến phòng điều khiển đi. Cái chỗ kia, thật có trắng nước mật hoàn sao? Dũng khí tự sát, chỉ như vậy một chút, hiện tại Phương Mai cho nàng hy vọng, Lý Tĩnh Kỳ rất muốn là thật. Không biết nên có đi. Lư Duyệt ổ đến phòng điều khiển duy nhất trong một cái ghế, địa điểm tại bạc nưu ý phương hướng, dài trúc viên nơi đó. Dương Thúc tim run lên, nguyên lai tưởng rằng nàng như vậy cùng thiết sĩ công dựa vào lý lẽ biện luận, như thế nào QNZ có tám thành nắm chắc. Lý Tĩnh Kỳ động động miệng, đến cùng không hỏi ra cái khác lời nói. Nơi này đến bạc nưu ý, dù là lâu thuyền mở tới nhất nhanh, cũng muốn 10 ngày qua, có này 10 ngày qua giảm sóc. Như sóng lớn, có chút lương tâm, có lẽ có thể cho ra cảnh báo QNZ không chừng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sóng lớn, Lư Duyệt thấy được nàng che ngực, lại biến thành một bức thương tâm gần chết bộ dạng, không khỏi lắc đầu. Dương Thúc, sóng lớn vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nếu như sóng lớn có thể cùng nàng cùng tiến thối lời nói, thiết sĩ công có lẽ còn không dám lập tức chống lại hai cái gia tộc. Dương Thúc thở dài, tiểu thư, về sau không cần lại nghi hắn. Hắn QNZ nhất định sẽ không cho gia chủ cảnh báo. Đúng vậy a, một khi cảnh báo, gia gia cùng cha bọn họ QNZ sẽ không tha hắn. Lý Tĩnh Kỳ hút hút cái mũi, nghĩ nhịn xuống nước mắt, có thế đã rớt xuống mấy chuỗi dài, như thế nào cu nở dê lau không khô toàn hiện tại đau nhức, chỉ là đau một chút. Lư Duyệt thở dài, loại kia mảnh vụn người, càng sớm nhận biết càng tốt, hắn không xứng với ngươi, điểm nào đáng giá ngươi mất kim hạt đậu. Đây là an ủi người đúng thật xin lỗi, là ta đem ngươi cứng rắn kéo lên thuyền. Lý Tĩnh Kỳ dùng sức gật lệ, nếu không phải nàng giọng lớn, nếu không phải nàng xen vào việc của người khác, xem này Phương Mai bộ dạng, những cái kia ăn cướp người, có lẽ chỉ là cho nàng tiết tài. Lư Duyệt, nếu nói tuyệt không giận chó đánh mèo, đó là không có khả năng. Thiết sĩ công dạng này một cái ma tu, nếu như bình thường gặp được, nàng nhất định có bao xa tránh bao xa, tuyệt sẽ không cùng hắn có một chút xíu gặp nhau. Kia lít nha lít nhít sắt cánh kiến, hội chủ liều mạng phía dưới, thế nhưng là không sợ chết. Trên thân độc vật lại nhiều, nàng cũng không dám tùy tiện hướng người này động thủ. Nếu là chúng ta có mệnh trốn qua một kiếp, cổ tu động phủ đồ vật, chúng ta cũng chia ngôn ngữ không cần, tất cả đều là ngươi. Lư Duyệt vân vê lông mày, đau đầu cực kỳ, nàng cuộc đời không nhìn được nhất người tốt. Ngươi nói ngươi một cái ma môn tu sĩ, làm cái gì có ân tại chỗ báo, có ý tứ sao những vật kia, đương nhiên là nàng. Về phần muốn ngươi nói ra tới sao nhìn thấy Lư Duyệt trong mắt biểu đạt ra tới dày đặc quán nghiệm, Lý Tĩnh Kỳ đột nhiên có chút buồn cười, đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, kia cổ tu động phủ, ngươi luôn luôn không núp ních, cũng là không thực lực đi động đi như thật có trắng nước mặt hoàn, kỳ thật cuộc la mở ăn này, ngươi làm được cu nở dê rất đáng Lư Duyệt trợn mắt chừng một cái. Không muốn ly người. Trên đời này cơ duyên, là nhất thao đản đồ vật, có, đời trước bị người xấu phải đi. Nàng có thế đoạn. Nhưng có, nàng thật không muốn cướp lần này đi giải trúc viên, đời trước là Lê gia con thứ Lê Cảnh cơ duyên, giang hồ truyền ngôn, hắn chính là ở đây, được rồi cổ tu truyền thừa, đồng thời ở bên trong tìm được trắng nước mặt hoàn, sau đó dùng nó, dẫn dụ một cái lục giai chiến sư. Đời trước, hắn là quản ni đồng bạn, nghe nói đối quản ni trung thành tuyệt đối, là thiên không chi thành phó thành chủ. Đời này, quản nhi đã bị nàng lắc lư thành tiêu giao đệ tử, như Lê Cảnh chiến sư lại không có, thiên không chi thành chắc chắn sẽ không lại có. Thiên đạo không tốt hồ lộng đời trước quy tàng giới chưa từng xảy ra ma vật sự kiện, không núi nhất tự giả kiêu ma sự kiện. Nàng thật, trừ tiêu giao xuống dốc, cái khác đã sớm không muốn lại đổi cái gì. Hiện tại, nàng dẫn người đi đoạt giải trúc viên cơ duyên, Lê Cảnh nhưng làm sao bây giờ hắn nghe nói cũng là phản gia Lê gia, hiện tại thời gian. Hắn nhất định trôi qua không tốt. Lư Duyệt rất muốn thở dài, còn có Phi Huyên, hắn tuy rằng đã sớm là thất giai, có thế trắng nước mặt hoàn, đã có thế đối yêu thú có tác dụng, nghĩ đến, đối với hắn cũng là có chút điểm dùng. Có thế nàng hiện tại, muốn đích thân mang người, trơ mắt đem trắng nước mặt hoàn, cứ như vậy hai tay bưng ra đi. Nàng nghĩ đến Phi Huyên, bên ngoài kiến chúa cùng thiết sĩ công, cu nở dê đang nói Lư Duyệt trên thân, cỗ này để nó kính sợ khí tức. Đây không có khả năng, trên người nàng ngay cả cái linh thú đại đều không có, làm sao lại có cao giai linh thú thiết sĩ công có chết cũng không tin, kia nha đầu chết tiệt kia, không linh thú tương trợ thời điểm, liền đã để hắn kinh ngạc, như lại có so với bảo bối cao cấp hơn linh thú, hắn còn thế nào giật đồ, như thế nào báo thủ ta cu nở dê chưa đi đến linh thú đại. Kiến chúa hủy khuất, cái kia nữ tu, ngươi có thế ngàn vạn không thể động, ta có thể cảm giác được. Nếu như nàng có chuyện gì, nhất định sẽ đem phía sau nàng vật kia dẫn tới, đến lúc đó gặp nạn chính là chúng ta. Vậy thì càng không thể nào, thiết sĩ công càng lắc đầu, coi như vật kia cao hơn ngươi cấp, chúng ta đã thương chủ nhân của nó về sau, không chết coi như nó đại tạo hóa. Đến lúc đó, cảnh giới của nó nhất định hạ xuống, nếu chúng ta lại có thể thông qua này Phương Mai tìm tơ ý nó, có lẽ, ngươi còn có thể lại dùng tên kia, tiến thêm một bước đâu. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc cánh công, Phương Mai khí tức trên thân, còn không có lộ ra, liền có để ta thần phục áp lực. Kiến chúa tại hắn phần bụng liều mạng lắc đầu, trên đời này có thể để cho ta như vậy sợ hãi, trừ thần thú cấp 1, ta nghĩ không ra cái khác. Mà thần thú căn bản là không có khả năng nhận thức tu vi chu. Thiết sĩ công không rõ nhà hắn bảo bối đến cùng muốn nói cái gì. Này Phương Mai tu vi còn thấp, không có khả năng áp đảo lại, cao nàng quá nhiều linh thú. Kiến chúa thở dài, bọn họ khả năng giống chúng ta bình thường, ta là bởi vì năm đó ngươi cứu ta. Thiết sĩ công ngây người, hắn một cái chăn thả tiểu tử, nếu không phải trong lúc vô tình cứu sắt cánh kiến chúa, căn bản không có khả năng tu hành. Là kiến chúa dạy hắn công pháp, dạy hắn hết thảy. Với hắn mà nói, kiến chúa là cũng vừa là thầy vừa là bạn, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn người. Vị kia đã luôn luôn nguyện ý để nàng giữ lại kia phần ấn ký, hẳn là nghĩ bảo hộ nàng, cho nên chúng ta không thể động nàng. Chưa xong còn tiếp.